Đỉnh cao phú quý, chương 1278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, trong mắt, lúc này, anh ta liền cởi bỏ kính râm, mũ và khẩu trang, thờ ơ nói, tôi không quan tâm, cô không quan tâm, tôi quan tâm. Người lái xe gần như khóc, và nói, cô chạy, họ không tìm thấy bạn, họ có thể tìm thấy tôi. Sau đó tôi sẽ, cứ nói sự thật đi. Đừng lo lắng cho anh sẽ không trách em đâu. Trình Uyên vẫn lãnh đạm nói, người ta nói như vậy, nhưng, người lái xe liếc nhìn trong gương chiếu hậu, sau đó mở to mắt, anh nhớ khuôn mặt này vì nó có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên nhiều cột điện thoại ở Diêm Thành. Sau khi trở lại khách sạn, Trình Uyên thấy Đồ Cát đã quay lại và mang theo một túi chất nổ. Anh Trình, anh định làm gì với chuyện này? Đồ Cát rất bất an. Trình Uyên đưa ngón tay nhìn góc túi sách. Gật đầu nói. Ừ, đủ rồi. Đồ Cát nhìn Trình Uyên với vẻ lo lắng. Trình Uyên bình tĩnh nói. Tôi vừa đập hộp đêm Kim Hào. Đôi mắt của Đồ Cát đột nhiên mở to. Và anh hỏi một cách hoài nghi. Tại sao? Đồ Cát không hiểu tại sao Trình Uyên lại làm chuyện điên rồ như vậy. Có thể nào là hận thù làm cho não của hắn bị đoản mạch? Khùng. Trình Uyên không trả lời Đồ Cát, mà ở trước mặt anh, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Hải Tân. Này, Lý Nguy Huynh là ta. Ngay sau đó, giọng nói lo lắng của Lý Hải Tân phát ra từ điện thoại. Em bây giờ thế nào rồi? Có cần anh cử người đến đón không? Trình Uyên lắc đầu nói. Chủ nhân của các quốc gia phía Nam có lẽ đã đợi chúng ta rồi. Phái người tới đây cũng tương đương với việc vạch trần mục tiêu của ta. Ta không cần trong lúc này. Nhưng, anh Lý, nghe tôi nói. Bây giờ tôi cần anh tìm cách xâm nhập mạng nước Nâu. Sau đó tung tin đồn trên mạng nước Nâu. Về nội dung tin đồn, tôi sẽ đăng trên điện thoại di động của anh. Tốt, câu trả lời của Lý Hải Tân phát ra từ micro. Sau khi cúp điện thoại, Trình Uyên gửi tin nhắn đã soạn thảo trên taxi cho Lý Hải Tân. Anh tin rằng với khả năng của Lý Hải Tân, không khó để khuấy động chuyện này. Đồ Cát trông rất sốc. Trông anh ta không giống Trình Uyên bị điên. Nhưng tại sao anh ta lại muốn đập phá hộp đêm Kim Hào? Anh thực sự không thể đoán được Trình Uyên muốn làm gì. Và tại thời điểm hiện tại trụ sở Liên đoàn Nghĩa Khí Minh của Khôn Thành, trong đại sảnh giống như cung điện, Phương Tố Anh dùng mình khi ngồi trên chiếc ghế sofa đặc biệt sang trọng và to lớn. Có thể thấy cô ấy không bị ràng buộc bởi những sợi dây thừng. Nói cách khác, cô ấy thực sự có thể đứng dậy và bỏ chạy. Nhưng cô không dám. Vừa rồi, cô bị trói và ném lên thảm trong phòng. Một người đàn ông bưng ấm trà đầy vẻ mặt không hài lòng nói. Sao cô dám vô lễ với phụ nữ xinh đẹp? Một từ, vừa dứt lời. Một người đàn bà ngồi sau gã béo bước tới chém tên thủ hạ. Cô nhìn người đàn ông đã cưu mang cô và rơi xuống một nơi xa lạ trước mặt cô. Phương Tố Anh vô cùng sợ hãi. Cô vừa cởi trói thì tên mập chỉ vào ghế sofa cười bảo cô ngồi xuống. Cô không dám nói nửa lời. Không, cách trương.